Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang cười rất vui vẻ. Đó là lần đầu tiên hắn thấy cô cười rực rỡ như vậy sau 3 năm quen biết. Nhưng sự xuất hiện của hắn làm cho cô không còn nở nụ cười ngọt ngào nữa, thậm chí còn né tránh hắn, cũng chỉ vì không muốn cho Bạch Trạch Vũ biết sự tồn tại của hắn. Bước từ trong xe ra, hắn cũng không trực tiếp đi lên lầu tìm Sĩ Y, bởi vì cô đang chơi đùa cùng với Bin và Nicoli ở vườn hoa, nhìn qua giống như một gia đình hạnh phúc. Nicoli ôm Bạch chạy về phía trước, Bin đuổi theo phía sau. Sĩ Y giả bộ chặn trước phía Nicoli. Tân nhân Sĩ Y với Bin một phe, cô bé tức giận ôm tay trước ngực, đáng tiếc đôi tay có chút mập và ngắn không ôm hết mình. Sau đó hai tay chống lạnh tức giận nhìn ba mẹ. Đúng vậy, đó là ba mẹ Nicoli. Cô bé một mực gọi bọn họ là ba mẹ mà cái gì cũng không biết. Y của hắn cười thật vui vẻ, ánh nắng mặt trời chiếu vào lưng cô. Cô và Bin đứng chung rất xứng đôi. Kiều Ngư Diễm đột nhiên cảm thấy không thở nổi, dựa người vào xe, từ từ hít thở, nhưng dường như không khí không đủ cung cấp cho trái tim. Hắn không có bệnh tim, nhưng tại sao lại không thể thở nổi? Tại sao trái tim lại đau như vậy? Hắn cảm giác hắn không thể chống đỡ được cơ thể của mình. Cả người dựa hẳn vào xe không cách nào cử động. Y Y, này, anh làm sao vậy? Một người thấy hắn có chút bất thường nói. Tim tôi thật đau, làm ơn đỡ tôi lên xe, hắn đối với người kia nói. Nhưng sau kia được người kia đỡ lên xe, Kiều Ngư Diễm đã chảy nước mắt, hơn nữa còn không dừng được. Hắn là một người đàn ông từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc, nhưng tại sao vừa nhìn thấy Duy Y ở cùng với một người đàn ông khác không thể khống chế được bản thân? Hắn nên làm gì thì tốt, làm thế nào mới có thể làm cho cô trở về bên cạnh? Cô là vợ hắn, còn có con gái hắn, chẳng lẽ lại để cho bọn họ ở chung với Bin, ba người một nhà vui vẻ như vậy? Tất cả mọi thứ đáng lẽ đều thuộc về hắn, nhưng chẳng lẽ hắn lại không từ thủ đoạn nào như trước đây sao? Sợ cô như vậy cũng sẽ không có được trái tim cô. Kiều Ngư Diễm tự người vào tay lái vô lực mà bàng hoàng. Đúng lúc này Bin chạy tới, bởi vì Nicoli ném anh về phía này. Lúc anh thấy một người gục đầu trên tay lái, hơn nữa nhìn người đàn ông này có chút quen thuộc, không khỏi quay lại nhìn mấy lần. Thì ra thì anh thật sự rất quen người đàn ông này. Đó là chồng trước của Duy Y. Bin nước mắt nhìn về phía công viên. Nicoli dùng Duy Y đang chơi đùa rất vui vẻ. Hay, chịu ok. Bin quan tâm hỏi, anh không biết hắn có chuyện gì đau lòng mà có thể khóc như vậy. Kiều Ngư Diễm gương mặt nhìn Bin trong lòng không biết có tư vị gì. Hai người nhìn nhau hắn khổ sở như vậy, trong khi Bin thì rất vui vẻ. Lòng tự ái của người đàn ông có thể lập tức trỗi dậy. Tôi có thể nói chuyện với cô ấy một chút được không? Tôi nghĩ cô ấy không muốn gặp lại anh. Tôi muốn nói một chút chuyện về vấn đề hôn nhân của tôi và cô ấy. Được rồi, để tôi kêu cô ấy tới. Bin đi tới hai bước liền quay đầu lại. Có lẽ anh rất thích cô ấy, nhưng bởi vì sự có mặt của anh nên cô ấy không vui. Bin nghĩ mọi người đều là người lớn rồi, hắn nên hiểu ý anh. Kiều Ngư Diễm vừa ngồi trong xe đợi cô suy nghĩ. Từ kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy Bin. Nói gì đó với cô. Cô liếc nhìn về phía hắn, khuôn mặt đang tươi cười lập tức tối sầm lại. Sau đó cầm tay con gái muốn bỏ đi, nhưng Bin giữ cô lại. Có biết anh nói gì, rốt cuộc gì cũng buông lỏng tay đi về phía hắn. Cô không thích thấy hắn như vậy sao? Anh muốn nói chuyện gì? Duy đứng bên cạnh xe không thèm nhìn hắn một cái. Ánh mắt nhìn về phía cây đại thụ phía trước. Lên xe đi, chúng ta đến tiệm cà phê trước mặt nói chuyện một chút được không? Tôi không rảnh, người yêu cùng con gái đang đợi tôi. Nếu anh muốn nói về chuyện ly hôn chúng ta có thể thương lượng. Tôi không muốn bất kỳ tài sản nào của anh, chỉ cần anh thuận tình ký tên ly hôn là được. Anh không muốn ly hôn, Y Y, cho anh thêm một cơ hội để anh đền bù cho em. Không cần, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Nếu anh có chút lương tâm hãy buông tha tôi đi. Từ đầu đến cuối, gương mặt của Duy Y đều rất lạnh lùng. Kiều Ngư Diễm không biết tâm tư cô thế nào. Trước kia cô không dám cự tuyệt anh như vậy bởi vì hắn nắm trong tay quá nhiều nhược điểm của cô. Nhưng bây giờ thì khác, hắn mất đi tư cách khống chế cô. Một chút hiểu biết về cô cũng không có mà bên cạnh cô còn có Bin. Bọn họ cả nhà ba người nhìn rất hạnh phúc. Một cơ hội em cũng không cho anh sao? Người đàn ông nắm chặt tay lái, giọng nói cho nên lạnh lẽo mà kiên quyết. Nếu như không còn gì để nói, vậy tôi đi đây. Là xong cô quay về bên cạnh Bin. Đối với việc hắn cố ý sát hại cô hay không còn phải điều tra, nhưng hắn mua công ty của ba là thật. Hiện tại Nam Cảng vẫn còn tồn tại nhưng đã đổi chủ. Chỉ dựa vào điểm này cô không thể có tình cảm tốt với hắn. Không còn tâm trạng để chơi đùa nên Duy đưa Nicoli về nhà. Kiều Ngựa Diễm nhìn bóng sáng của ba người. Đau, hắn đau đến không thể thở được liền vội vàng quay đầu xe rời khỏi khu chung cư. Hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy nữa. Lúc về chung cư Đế Vương, hắn gặp Dương Dương. Cô ta đang đứng trước cửa nhà hắn. Không biết đợi hắn bao lâu, hắn sực nhớ mình tắt điện thoại di động. tính khí Dương Dương vốn nóng nảy, nhưng ở trước mặt Kiều Ngự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net